Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 65, đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ngươi là... Trương Thư Lâm nghe được An Cận hô tên của mình. Có chút nghi ngờ hỏi. Ở trong ký ức của hắn, hắn dường như chưa từng thấy qua trước mắt cái này ngậm điếu thuốc. Tây trang mang màu trắng giày thể thao nam nhân. Cái này cần ta trả lời. An Cận đem vừa đốt nửa đoạn thuốc lá ném xuống đất. Dùng đế giày ma sát dập tắt. Hắn sẽ không nhớ lầm Trương Thư Lâm hình dáng. Cái này cùng hắn không sai biệt lắm thời gian gia nhập tổ chức gia hòa. Thế nhưng đã từng tại kinh khủng thế giới cứu không ít người. Lại nói tiếp, lúc đó Trương Thư Lâm còn cùng hắn làm qua một đoạn thời gian hợp tác. Chỉ là sau này phân phối đến quản lý khu vực bất đồng. Hai người cơ hội gặp mặt từ từ biến ít. An Cận có tại trước đây không lâu nghe nói tới Trương Thư Lâm hy sinh. Hắn lúc đó còn vì đối phương ai điếu qua một đoạn thời gian. Thế nhưng bây giờ không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên ở thế giới này tìm được đối phương. À, này, không có ý tứ. Chúng ta chắc là ở nơi nào gặp mặt. Nhưng ta người này có mặt mù chứng không thể nhớ tới. Theo lễ phép, Trương Thư Lâm dùng chính mình mặt mù lý do đáp trả. Hắn nhìn một chút trước mặt An Cận. Hỏi tiếp. Xin hỏi ngươi là, trông thấy Trương Thư Lâm kỳ quái phản ứng. An Cận không nói chuyện. Hắn trực tiếp đi lên đem Trương Thư Lâm áp lên tường. Lập tức đem đối phương y phục cho kéo ra. Lộ ra trên cổ một khối dữ tợn vết sẹo. Uy, ngươi làm gì? Trương Thư Lâm lập tức đem An Cận đẩy ra. Đối mặt cái này lung tung không thể nói rõ hai câu liền đem mình đè lên tường lột y phục nam nhân. Một loại cơn tức từ trong lòng hắn xông tới. Nếu như vì để thế giới cốt truyện phát triển, hiện tại không cần diễn, không ai chú ý tới chúng ta. An Cận xác nhận Trương Thư Lâm thân phận trực tiếp nói. Ngươi có cái gì mau bệnh? Diễn cái gì? Mặc danh kỳ diệu. Nhưng mà Trương Thư Lâm đối với lời hắn nói lại một câu cũng nghe không hiểu. Hắn dự định vào nhà. Một chút cũng không muốn theo người điên này dây dưa. Còn đang diễn, An Cận cảm thấy không đúng. Nhưng hắn cúi đầu liếc nhìn trên tay đồng hồ. Không có phát hiện cái gì dị thường. Tình huống bình thường lại nói. Hiện tại nên không cần thiết diễn kịch. Đồng hồ này là An Cận chớ chú nguyên một trong. Có năng lực báo trước bên người quỷ. Nếu có quái đản đang chú ý. Kim đồng hồ chuyển động liền sẽ tăng nhanh. Có thể liếc mắt nhìn ra. Kim đồng hồ không dị thường. Đây là thuyết minh hắn hiện tại không có đi vào quái đản tầm mắt. Vậy liền không cần tiếp tục diễn kịch mới đúng a. Trương Thư Lâm không để ý đến An Cận cử động. Hắn chỉ là mang theo tức giận đem cửa kéo ra. Dắt theo chó tiến vào. Chỉ có điều, coi như hắn muốn đem cửa đóng lại lúc. An Cận kéo lại cửa. Sau đó dụng lực kéo ra một cái không gian. Thuận thế chen vào. Người muốn làm gì? Trương Thư Lâm thấy đối phương trực tiếp đi vào nhà. Phản xạ có điều kiện trực tiếp chạy vào phòng bếp lấy ra thái đao. Chỉ vào cái này tự tiện xông vào nhà dân nam nhân. Mời lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không ta gọi người. Trương Thư Lâm tay cầm thái đao không có dùng sức. Nghĩ đến chỉ là vì dọa đối phương. Điểm này An Cận nhìn ở tại trong mắt. Hắn biết Trương Thư Lâm ý đồ. Cũng biết hắn sẽ không lấy đao chém chính mình. Vì vậy hắn đem cửa kéo lên. Thong thả di chuyển bước chân hướng Trương Thư Lâm đi đến. Người cho ta lui ra phía sau. Liền đứng tại trước cửa không nên cử động. Đi lên nữa ta liền chém chết ngươi. Trương Thư Lâm, ta cảm thấy ngươi có thể để đao xuống. Ngươi bây giờ đầu óc có chuyện. Ta cần thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Đầu óc có vấn đề là ngươi đi. An Cận bước chân không có dừng lại. Hắn nghiêm túc quan sát đến Trương Thư Lâm mỗi một cái biểu tình. Còn có mỗi khi một câu nói ngữ khí. Cùng học sinh kia so sánh. Trương Thư Lâm biểu lộ hiện ra là chân thực cảm xúc. Thiếu niên ngồi bên cạnh bàn đọc sách đã có chút cũ kỹ. Hai ngón tay đang kẹp chặt cây bút. Cúi đầu nhìn trước mặt một quyển sổ ghi chép. Làm người thư thích gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Nhẹ nhàng thổi lung lay hắn không dài không ngắn tóc. Cửa phòng ngủ như thường ngày khóa lại. Những người khác ngồi ở bên ngoài xem tivi. Nói chuyện phiếm. Không có tiến tới quấy rầy hắn. Toàn bộ bởi vì hắn một câu muốn về phòng làm bài tập. Loại này liên quan học tập mượn cớ. Đối với thiên dã mà nói trên căn bản là chăm thử chăm trúng. Sơ qua, hắn nắm bút rơi vào trước người mình chỗ trống sổ ghi chép. Không có kết cấu lung tung vẽ mấy vòng. Sau đó tại dưới góc phải viết lên ngày hôm nay. 2004 năm 9 tháng 29 ngày. Một trang quyển nhật ký này bên trong. Vốn nên tồn tại hắn trước kia dùng bút mực viết xuống. Nghĩ dùng để quan sát thế giới này sự kiện ghi chép. Ngay tại ngày hôm nay tỉnh lại. Hắn phát hiện cái này quyển sách phía trên viết xuống đồ vật đã biến mất. Này cho dù là bị xóa đi cũng sẽ lưu lại dấu vết màu đen mực. Cứ thế biến mất không thấy tăm hơi. Phảng phất chưa từng viết qua một dạng. Đồng hóa nguyên nhân. Không là bởi vì thức ăn có vấn đề. Cũng không vì đầu óc bị ảnh hưởng. Thiên dã bút có tiết tấu viết. Tỉ mỉ cân nhắc trong khoảng thời gian này chuyện diễn ra. Thế giới này thời gian. Tại hỗn độn đoạn ngắn bên trong đảo lưu. Bắt đầu thời gian lưu chuyển coi như bình thường. Có thể tới 10 tháng 1 ngày. Có thể ngày hôm trước tới ngày 1 tháng 10 sau. Ngày hôm qua khi tỉnh lại thời gian không một chút biến động. Ngày vẫn là ngày 1 tháng 10. Thiên dã tại tính toán quy luật. Hắn đem cuốn sổ lật ra một tờ. Tại sạch sẽ trang sách trung ương bôi lên một cái chấm đen. Sau đó dùng một tiến từ góc liên tiết lên cái chấm đen này. Bên cạnh bản diện nội dung hiện ra, hắn có thể sửa chữa số chữ chỉ còn lại 3 chữ, đó là hắn lúc trước phát hiện mình bắt đầu không hiểu thấu bị đồng hóa thời gian liền dùng tới. Mụ mụ thế giới bên trong, thiên dã từ từ không biết mình là ai, đã chủ động sửa chữa. Có thể chủ động sửa chữa chữ còn thừa 3, thiên dã từ từ đã biết mình là ai. Sau đó, trong đầu của hắn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ xen kẽ chút liên quan những chuyện khác ký ức. Nhưng tóm lại hắn không có quên chính mình. Để quan sát ra cái này kinh khủng thế giới chân chính quy tắc. Hắn lựa chọn đi chìm đắm sắm vai nhân vật. Tranh thủ không lộ ra bất luận cái gì một điểm dị dạng. Mà cũng chính là vào hôm nay. Hắn sau khi tỉnh lại phát hiện tới ngày biến thành. Ngày 29 tháng 9. Trong trí nhớ cũng bị xen kẽ bởi vì trong trường học có đồng học bất ngờ thất tung. Mà nghỉ học 2 ngày tại nhà. Sở dĩ, chân chính đầu mối chính không phải làm ta đợi tại quốc khánh 7 ngày nghỉ. Thời gian đang đảo ngược. Nó sẽ về tới tất cả cố sự khởi điểm. Sau đó một lần nữa bắt đầu. Thiên dã bút mực thuận trang sách hắc tuyến lặp lại tô viết. Đem hắc tuyến tô đến càng ngày càng to. Tùy theo tại điểm đen bên cạnh đánh dấu, ngày 1 tháng 10, trung điểm, lại ở hắc tuyến bắt đầu chỗ cộng thêm một cái dấu hỏi. Dựa theo như vậy lặp lại thời gian tuyến, hay là ngày mai sau khi tỉnh lại, ta phải đeo bọc sách đi học, tiến cái kia tên Vũ Điền cao trung trường học. Ân, học sinh thất tung mà được nghỉ, ta đã nói, làm Vũ Điền cao trung tiền truyện, nếu như chính tuyến là quốc khánh 7 ngày nghỉ. Làm sao sẽ tiếp xúc tới trường học? Cách chương.